Bóng nguyệt lòng sông. 19. Kinh Phước Đức. Kinh Mangala Sutta thuộc Sutanipata, tức tiểu bộ kinh, Trung Tạng Nguyên Thủy. Mangala có nghĩa là điềm lành. Kinh này cũng có thể dịch là kinh điềm lành. Tất cả chúng sinh đều tìm hạnh phúc và tránh né khổ đau. Về phương diện này, quả thực mọi loài đều bình đẳng, từ động vật thấp nhất là súc sinh cho đến cao nhất trong thang tiến hóa là người, trời. Mặc dù mọi loài đều muốn hạnh phúc, tránh đau khổ, nhưng động vật chưa tiến hóa thua con người ở chỗ chúng không biết nhu cầu tiện nghi vật chất cho mình như con người. Nhân loại tuy biết nhu cầu tiện nghi vật chất để đạt đến những mức sống hết sức văn minh, tiến bộ, song đồng thời cũng tạo ra vô số tai ương đe dọa hủy diệt tất cả. Do đó, nỗi thao thức lớn của con người biết suy nghĩ chính là phải chăng ta nên đặt lại vấn đề, cái gì đem lại hạnh phúc thực thụ? Đâu là yếu tố chính khiến cho con người, dù có sở hữu bao nhiêu của cải và tiện nghi vật chất, vẫn sống không được an vui? Và yếu tố nào gây nên tai họa cho con người, đem lại sự thiếu thốn, thất bại, nghèo cung? Thông thường, một công việc được trôi chảy là do bước đầu tốt đẹp. Quả thực, khi bắt tay làm việc gì mà suôn sẻ bước đầu thì nó giúp ta đủ tự tin để tiếp tục, và do đó dễ thành công. Bởi thế, đa số người đặt nặng sự khởi đầu một ngày, tức người bán hàng xem trọng mối hàng, mối bán ban đầu tiên trong ngày. Một năm, đa số xem quan trọng chuyện ai là kẻ xông nhà đầu năm. Một chuyến du lịch xem ngày giờ khởi hành, tránh những ngày tam nương. Do để ý những gì thường khởi đầu sự thành công hay khởi đầu cuộc thất bại, mà người ta liệt kê một dọc dài những điềm xui. Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, qua thời gian đều có những niềm tin như vậy và trở thành một thứ vô thức tập thể, ảnh hưởng đến những đời sống trong cùng một cộng đồng dân tộc. Có những niềm tin hơi hữu lý và có một lợi ích thực tiễn nào đó. Ví dụ người Anh tin rằng bước đi dưới một cái thang là điềm xui, tức khỏi bị thang ngã đè, hoặc tin rằng ba người cùng mồi thuốc từ một que chim quẹt sẽ rất xui, tức là niềm tin này có lợi cho người bán diêm, vân vân. Nhưng cũng có những niềm tin vô lý, như ở Anh, người ta tin rằng cắm hoa hai màu đỏ trắng, không có màu nào khác xen vào là điềm sẽ chết trong bệnh viện. Khi đi ra gặp tu sĩ, đối với người Thái Lan là một điềm lành, có lẽ vì đạo Phật ở đấy là quốc giáo. Trái lại, ở Trung Quốc, mặc dù là một nước đa số dân theo Phật, họ lại xem gặp tu sĩ là điềm rất xui, vì Phật dạy cái gì cũng không, thì ngày đó họ sẽ không được gì hết trọi. Người Việt Nam cũng tin tương tự như người Trung Quốc, nghĩa là tu sĩ đồng nghĩa với số không. Một ni cô về thăm nhà, vừa đến cổng làng đã nghe bà hàng xóm la lên, nhớ đánh số zero, thế nào cũng trúng. Trung Quốc và Việt Nam cùng tin đi ra gặp đàn bà là một điềm xui, chứ chấp phụ nữ mang bầu là điều tối kỵ, đi ra gặp ngày cái đám cưới là điềm gỡ, ngược lại gặp đám ma là điềm hên. Niềm tin này có phần nào mang tính triết lý, với cái chết chấm dứt mọi rắc rối, trong khi với một đám cưới thì rắc rối mới bắt đầu. Chết ở ngoài, không nên đưa về nhà, vân vân, đều là những niềm tin thâm căn cố đế của người Việt Nam. Những điềm đem lại may mắn coi bộ quá ít so với điềm xui, và hơi gượng gạo. Chẳng hạn người ta tin một người nào đó có vía nhẹ, xong nhà đầu năm sẽ đem lại may mắn cho họ quanh năm, hoặc tin vào việc hái lộc chùa đầu năm. Và thế là có người nhẹ vía và cây kiểng trong vườn chùa trở thành nạn nhân cho những nhà nào có niềm tin như vậy. Ví dụ, một năm vào đêm mùng 1, thầy MP phải đi từ 12 giờ khuya cho đến sáng để xong nhà theo yêu cầu của thiên hạ. Do niềm tin việc xong nhà phổ biến trong quần chúng, nên sáng ngày đầu năm người ta ưa đi chùa. Xong nhà người khác có thể bị mắng vốn nếu chẳng may sau đó nhà kia gặp chuyện không vui. Xác chết thường cũng thế, thường được quàng trong khuôn viên một ngôi chùa thay vì đưa về nhà để tránh xui xẻo. Bởi thế, ta có thể thấy rằng sự tin vào những điềm xấu nói trên có thể có phần nào lợi ích vì nó mang lại sự an tâm, tự tin cho người ta khi làm công việc. Niềm tin ấy cũng như một kiểu tự kỷ, ám thị, hoàn toàn thuộc về tâm lý. Nhưng ngoài điểm lợi ích này ra, nó có nhiều tai hại. Thứ nhất là làm người ta có thói đồng bóng, hy vọng lo sợ hão huyền vì chỉ căn cứ vào những điều triệu vu vơ. Thứ hai, nó duy trì tính sợ hãi, ỷ lại, ích kỷ nơi con người, đôi khi thành ra tàn nhẫn. Ví dụ những người trài lưới tin rằng nếu vớt người chết đuối họ sẽ không lưới được cá, nên thà bỏ mặc cho người ta chết thì hơn. Đọc kinh Điềm Lành, ta thấy Đức Phật có một nhận định hoàn toàn trái ngược. Ngài nêu lên 38 điềm lành do chính chúng ta tự tạo, chứ không phải căn cứ những dấu hiệu ở cảnh ngoài. Những điềm lành Phật nêu lên bao gồm 4 phạm vi: trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm đối với xã hội, trau dồi đạo đức và đời sống tâm linh. Ở đây, hai việc đạo đức và tâm linh là trách nhiệm đối với bản thân. Đạo đức khác, tâm linh khác. Tâm linh bao gồm đạo đức, nhưng đạo đức không thể bao gồm tâm linh. Khi một con người có đời sống đạo đức mẫu mực, thì chỉ là một người con hiếu, cha mẹ hiền, công dân tốt, nhưng vẫn còn quanh quẩn trong phạm vi bản ngã và cuộc đời này. Người có đời sống tâm linh thì không dễ dàng hài lòng với những quy luật đạo đức sẵn có, mà còn đi xa hơn, tự đặt cho mình những câu hỏi như: ta từ đâu đến? Khi chết, ta sẽ đi về đâu? Có ích gì để mãi tham dự một ván bài mà ta biết chắc rằng phần thua sẽ về mình, dù trong cuộc chơi đó ta không gian lận? Đức Phật khi giảng về những điềm lành, Ngài đã cho ta thấy những gì ta phải làm để gặt hái hạnh phúc thế gian và xuất thế gian. Ngài đi từ hạnh phúc vật chất đến hạnh phúc tinh thần và tâm linh, đến điềm lành tối thượng là giải thoát giác ngộ. Sau đây, chúng ta sẽ rút ra những bài học từ những đoạn kệ Phật dạy trong kinh Điềm Lành. Điềm lành tối thượng. Bài kệ thứ nhất: trời người thao thức muốn biết đâu là điềm lành thực sự, vì họ thấy thông thường những gì họ xem là tốt lành ban đầu về sau hóa ra ngược lại. Bài kệ thứ hai: ba nguyên tắc đầu. 1. Tránh xa bạn ác. 2. Thân cận người hiền. 3. Kính người đáng kính. Bạn ác là người chuyên suối bậy, họ khen chê với một hậu ý ích kỷ hại nhân. Vua A Xà Thế vì nghe theo bạn ác Devadatta mà giết cha. Angulimala cũng vậy. Người hiền trí thì ngược lại, chỉ vì pháp mà khen hay chê. Bài kệ 3: Phật dạy 3 điều. Thứ tư, môi trường tốt, tức mạnh mẫu 3 lần giờ nhà để dạy con. 5. Đã tạo nhân lành từ trước, giúp ta có ba quả, báo, dị thục. Bản thân, môi trường hay y báo và thói quen. 6. Theo chính đạo. Bài kệ 4. 7. Có học, tức tri. 8. Có nghề hay, tức hành. 9. Khéo học giới luật, tức năm giới. 10. Ái ngữ, tránh bốn kiểu vọng ngữ. Bài kệ 5. 11. Phụng dưỡng cha mẹ, lúc sống cũng như sau khi chết, bằng những công đức của mình để hồi hướng. 12. Yêu thương gia đình. Chồng có năm bổn phận với vợ như thương mến, không khinh lờn, không ngoại tình, tôn trọng vai trò nội tướng, thỉnh thoảng tặng đồ trang sức. Trích trong kinh Thiện Sanh. Vợ cũng có 7 loại tư cách khi sống chung, là vợ như bà chủ, như oan gia, như kẻ cướp, vợ như người mẹ hay chị, vợ như bạn, như em gái và như nô tỳ. Người vợ có 4 thái độ sau là tốt và thái độ đầu là xấu. 13. Hành nghề thích hợp là nghề không tổn hại chúng sinh, lại còn giúp mình hướng thượng. Ví dụ nghề dạy học, tránh các tà mạng như buôn bán súc vật, săn bắn chài lưới, buôn bán vũ khí, nghề đồ tể, nghề đao phủ, vân vân. Bài kệ 6. 14. Bố thí gồm tài và pháp. 15. Sống đúng pháp. 15. Về thân lời ý để trau dồi đức hạnh. 16. Giúp bà con. Bài kệ 7. 17. Hành xử không tì vết, tức giữ luật để khỏi bị nghi ngờ. Bổ túc điều 15 chỉ là giữ giới. 18. Tránh điều ác, về PD, thương lời, tức giới. 19. Không làm ác. Cả trong ý nghĩ, ác là có hại cho mình, người trong hiện tại và tương lai, tức tuệ. 20. Không say sưa, nghiện ngập. 21. Tinh thần làm việc lành. Bài kệ 8. 22. Tôn trọng tam bảo. 23. Khiêm cung. 24. Hỷ túc. 25. Biết ơn. 26. Không bỏ dịp học đạo. Bài kệ 9. 27. Nhẫn nhục. 28. Phục thiện. 29. Thương cận người hiền, ý kiến bậc sa môn. 30. Biết thời để học pháp. Bài kệ 10. 31. Tinh cần tỉnh thức. 32. Phạm hạnh. 33. Thấy lý tứ đế. 34. Thực chứng niết bàn. Bài kệ 11. 35. Tâm bất động trước 8 pháp thế gian như được mất. 36. Tâm vô ưu. 37. Tâm ly dục. Và 38. Tâm an nhiên. Hai mươi. Phương pháp chuyển hóa. Một là mã quan trọng của chuyển hóa. Một nhỏ. Trong địa hạt văn minh vật chất, người tiến bộ là người biết chế biến những tài nguyên thiên nhiên để sử dụng cho tiện nghi đời sống. Ví dụ, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng thác nước, năng lượng gió, năng lượng hạt nhân. 2. Mặc dù con người đã đạt mức tiến bộ rất cao trên phương diện chuyển hóa năng lượng vật chất để có tiện nghi tối đa, song chính những phát minh khoa học kỹ thuật cũng đang đe dọa tiêu diệt toàn thế giới khi chiến tranh hạt nhân bùng nổ. Dài, do con người chỉ tìm cách chuyển hóa để làm chủ những năng lực ở ngoại giới mà chưa làm chủ, chưa kiểm soát được năng lực bên trong. Đó là năng lực của dục vọng, lòng tham, không bao giờ dừng nghỉ. Nên Phật đã mệnh danh cõi người ta là cõi dục. Thứ ba, cũng vì muốn được tối đa hạnh phúc cho bản thân và tối đa hạnh phúc cho nhân loại và tất cả hữu tình, Đức Phật đã tìm ra và giảng dạy một phương pháp chế biến, chuyển hóa thần kỳ mà nhờ đó Ngài đã giải thoát khổ đau, nhờ giác ngộ, tức chân lý tối hậu, và bất cứ ai biết áp dụng cũng sẽ giác ngộ giải thoát như Ngài. Đó là phương pháp chuyển hóa năng lực của tâm, tức chuyển tham sân si thành giới, định, tuệ. Hai là mã, chuyển hóa năng lực tâm linh là việc chúng ta có thể và cần phải làm nếu muốn hết khổ. Một nhỏ, nhận diện ra vọng tưởng, cái khổ, đích thực. Muốn chấm dứt khổ, ta phải biết nhận diện ra những hình thái của khổ, cùng những nguyên nhân và yếu tố hay điều kiện sinh khởi của nó, để diệt tận gốc. Cũng như, muốn diệt kẻ thù, cần phải nhận ra kẻ thù và chỗ ở của nó. Ai cũng thuộc lòng một bản kê đầy đủ về khổ mà Phật đã dạy, như ba loại khổ là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, hoặc tám loại khổ là sinh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, oan gia tụ hội, cầu không được, nằm ấm lãi lần. Nhưng Phật khuyên chúng ta mỗi người phải nhìn vào bản thân mình để thấy rõ đau khổ thực sự là gì, nó nằm ở đâu. Khổ cũng như vui là một cảm thọ, nếu không có cảm thọ thì không có khổ. Vậy vấn đề vui khổ rút gọn lại chỉ là vấn đề cảm thọ, tức là nhận vào, thâu nạp một cảm giác mà ta gọi là cảm thọ của tôi. Cảm thọ tự nó đã là khổ. Phật thường ví dụ đời sống cảm thọ như con bò bị lột da, hết sức đau khổ, dù nó đứng bất cứ nơi nào, dưới nước hay trên khô, gặp nóng hay gặp lạnh. Có cảm thọ là không bao giờ có thỏa mãn trong mọi cuộc vui, mọi yến tiệc hay bất cứ tình trạng nào được mệnh danh là hạnh phúc. Luôn luôn người ta cảm thấy còn thiếu một cái gì, còn có cái gì chưa trọn vẹn. Không bao giờ mọi sự hoàn toàn tốt đẹp như ý. Dù có sở hữu toàn thể vũ trụ, có cảm thọ là vẫn còn đau khổ, vì ta không bao giờ toại ý, thỏa mãn, như câu thơ của thi sĩ Bi Tri trong Mưa Nguồn. Trời đất lạnh và lòng anh không thỏa, gửi hồn đi phương hướng hút heo ngàn. Hồn ngơ ngác loay hoay về hỏi dạ, có bao giờ dạ thỏa giữa không gian. Cái khổ càng đậm đà hơn khi ta nghiền ngẫm nó, đặt tên cho nó, xem nó là tôi và của tôi. Ngày xưa có người hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng, làm sao có hạnh phúc được khi không còn cảm thọ. Tôn giả đã trả lời một câu rất thâm thúy: không có cảm thọ mới chính thực là hạnh phúc. Ở đây ta phải hiểu câu trả lời này trong bối cảnh đích thực của nó là phát ngôn của một bậc A-la-hán đã chứng quả vô sinh, không còn chấp ngã, nên được tự tại trước những bận tâm của thế tục như còn mất, vinh dục, sống chết, được thua. Đối với một vị như vậy thì sinh như mùa đông mặc thêm áo, tử như mùa hạ cởi bớt áo. Sinh già bệnh chết đối vị A-la-hán không còn là khổ như quan niệm thường tình khi còn chấp thủ một bản ngã. Trong kinh Đại Bát Nhã, Phật cũng dạy rằng đặc tính của thọ nơi người phàm là nhận lãnh, thâu nạp vào mình, nên phải khổ vì tâm luôn động bởi những cuộc thăng trầm. Nhưng với Bồ Tát thì thọ là không, vì Bồ Tát không nạp thọ những gì bên ngoài đưa tới. Khi giác quan và đối tượng tức căng trần gặp gỡ. Có lần, một người ngoại đạo đến mắng Phật, nhưng Ngài vẫn ngồi điềm nhiên, như không. Bèn hỏi sao Ngài có thể giữ được bình tĩnh khi bị tấn công với đủ lời sỉ nhục như vậy. Phật trả lời, vì Ngài không thọ, cũng như được ai biếu quà mà không nhận, chỉ có thế. Khi nghe lời ấy, người kia được cảm hóa, xin trọn đời quy ngưỡng. Đó là tính không của cảm thọ mà người thiếu tu tập không thể làm nổi. Nghe người khác mắng chửi nhục mạ mình, thì trừ phi tai, mình bị điếc hoặc ngu si, không hiểu gì, mới làm tin được như Phật. Người thế tục thường dính mắc điểm này, tự hỏi thế thì tu hành hóa ra cũng như bị tàn tật, dốt nát hay sao? Tu hành để đi đến chỗ không có cảm thọ, như người bị bệnh tê liệt thần kinh hay sao? Cái cực thiện và cái cực ác có một bề ngoài hoàn toàn giống nhau, nên dễ đánh lừa người thiếu trí. Người tu hành đến chỗ làm chủ được cảm thọ thì ngược lại rất bén nhạy, thường được gọi là thần thông. Như tha tâm thông, biết được tâm niệm người khác. Thiên nhị thông, nghe rất xa. Thiên nhãn thông, thấy được những gì người khác không thấy, vân vân. Người phàm phu chỉ nhạy cảm đối với những gì liên hệ đến tôi và của tôi. Cho nên, cảm thọ của họ hết sức hạn chế và dễ gây đau khổ cho mình và người. Đức Phật nhờ không thọ lời nhục mạ nên Ngài không tự làm khổ mình, không gây thêm thù oán, mà trái lại còn cảm hóa được đối phương. Nguồn gốc của đau khổ như vậy chính là cảm thọ do chấp ngã hay bám lấy quan niệm về một cái tôi mà Kinh Kim Cương gọi là ngã tưởng. Đây là vô minh căn bản, còn gọi là si. Khi đã chấp có tôi thì cũng chấp luôn những cái khác với tôi, gồm thế giới và chúng sinh, trong đó đều bị tách phân thành ba loại là cái tôi ưa, cái tôi chán và cái tôi dửng dưng. Khai thác tối đa những gì tăng cường tiện nghi cho tôi và bà con tôi, dân tộc tôi, bất kể tàn hại bao nhiêu dân tộc khác, loài khác, cây cỏ và sinh vật khác, niết bàn và sinh tử, thiên đường và địa ngục, mê và ngộ, vân vân, đều phát sinh từ đấy. Sự yêu thích cái gì hợp với tôi gọi là tham, ghét cái không hợp với tôi gọi là sân. Chính từ ba phiền não hay vọng tưởng căn bản, tham sân si này, mà phát sinh những thói xấu khác như bám víu, kiêu căng, ngã mạn, sân hận, nghi ngờ, ganh tị, vân vân, đến 84.000 thứ, nghĩa là rất nhiều. Di thức học gọi đấy là những bất thiện tâm sở, nghĩa là tất cả đều là sở hữu tùy tùng của một cái tâm vô hình vô tướng, nhưng lại là năng lực điều động tất cả sự sống chết, vui buồn, mê ngộ, đau khổ và hạnh phúc của ta. Tùy theo cách ta sử dụng nó, biết sử dụng những bất thiện tâm sở này để chuyển hóa chúng vào mục đích tu học, thì cũng như khoa học gia chuyển hóa năng lượng mặt trời và thác nước, hoặc như Gia Cát Lượng trong Tam Quốc đã dùng mưu lược để thu hết 30.000 mũi tên của quân Tào Tháo, bắn sang đem về cho Châu Do. Vì mục đích giảng dạy mà Phật chia thành ba, do phiền não hay vọng tưởng hay hoặc tham sân si chấp ngã mà có ra nghiệp, như rượu chè, cờ bạc, rồi do nghiệp mà có quả báo là khổ. Nhưng ở đây ta cần nhận diện vọng tưởng đích thực là đau khổ. Người học Phật thì không đợi đến khi bị bắt, bị ngồi tù vì tội trộm cướp mới thấy khổ, mà thấy khổ ngay lúc bắt đầu nỗi lòng tham muốn chiếm đoạt của người khác. Vì lòng tham ấy phát xuất từ cái thấy sai lầm, tức vọng tưởng. Cho rằng cái tôi là trên hết. Vậy bước đầu để chấm dứt khổ là nhận diện ra cái khổ chính, sự chấp nhã, vọng tưởng gốc. Khi nhận ra nó rồi, muốn tận diệt nó, ta phải tìm hiểu môi trường hoạt động của nó và những yếu tố giúp nó tăng cường hoạt động. Cũng như người săn bắt cướp cần phải biết xào huyệt, sở thích, đường đi lối về của bọn cướp. Thứ hai, những yếu tố làm tăng vọng tưởng, hay hoặc, hay phiền não, hay vô minh, hay đau khổ. Theo Đức Tsongkhapa, vị tổ Phật giáo Tây Tạng, có 6 nguyên nhân gây ra và tăng cường vọng tưởng. Nguyên nhân thứ nhất, nghiệp hay những ấn tượng do ác nghiệp từ đời trước còn lưu lại trong dòng tâm thức kiếp này. Những hành động thiện ác đã làm trong một đời, khi chết rút lại thành những hạt giống trong kết sinh thức mang theo sang đời sau. Gặp hoàn cảnh hay môi trường thuận tiện thì lại đâm chồi nảy lọc như hạt giống gặp đất, nước, mặt trời, phân bón. Ví dụ, hai người cùng sống trong môi trường giống nhau, cùng gặp một nghịch cảnh giống nhau, nhưng một người thì nhẫn nhục, không tức giận và dễ dàng cho qua ngay sau đó, còn người kia lại vô cùng tức tối và ôm hận lâu dài. Nguyên nhân là do tính tình đã thuần thục trong dòng tâm thức mỗi người. Một người quen nhẫn nhục, một người quen nổi sân. Người nổi sân dễ dàng là người đau khổ, bất kể có lý do chính đáng hay không. Tất cả những thói khác như tham lam, kiêu căng, ngã mạn cũng đều đau khổ như thế. Như người kiêu căng là do cái tôi của mình vô cùng quan trọng, thì sẽ rất đau khổ khi bị người khác không coi ra gì. Cái khổ của tham hơi vi tế, khó nhận diện, vì người ta ưa biện hộ rằng nhờ có tham mới có tiến bộ, thêm của cải vật chất cho con người hưởng dụng. Nhưng xét kỹ sẽ thấy sự tiến bộ khoa học không phải có được nhờ những người tham vơ vét để có thêm tiện nghi vật chất, mà có được nhờ những nhà khoa học đã bất chấp tiện nghi vật chất, bất chấp hạnh phúc gia đình để miệt mài với công trình nghiên cứu của mình hết đời này đến đời khác. Nhất là khi tham cái gì có được ngay cái ấy, người ta cảm thấy sung sướng, nên khó mà nhận ra cái khổ bị khuất lấp trong cảm thọ khoái lạc. Đấy là trạng huống của chúng sinh ở các cõi trời hoặc của một số người Tây phương. Vì quen sống tiện nghi và đời sống ổn định, họ nghĩ rằng họ không cần tu tập, vì họ không có khổ thì đâu cần tu để diệt khổ. Khi du lịch đến các nước nghèo, họ không chịu nổi cả đến việc ngồi xe hơi mà thiếu máy lạnh. Có những người Mỹ tốn hàng ngàn Mỹ kim đi đến Kathmandu, Ấn Độ để tập tu thiền, nhưng đến nơi bị mũi đốt, một đêm chịu không thấu mà phải cuốn gói về Mỹ. Như vậy, chỉ có cảm thọ khổ bị ẩn tàng trong họ, không có dịp bộc phát, nên họ có ảo tưởng là họ không khổ. Nguyên nhân thứ hai, đối tượng bên ngoài. Khi đã có thói quen sân giận, thì ta cũng dễ gặp những chuyện bực mình, và ta đổ thừa, tại vì nó mà tôi nổi sùng. Tâm và cảnh thu hút lẫn nhau, như nam châm hút sắt. Vì ta dễ nổi nóng, cho nên cũng dễ gặp những người, việc làm ta nổi nóng. Nhiều khi, đối tượng của sự tức giận chỉ là một cái cớ, chứ không phải là một lý do. Chính lý do đó là cái tâm không được điều phục, kiểm soát. Nguyên nhân thứ ba, môi trường sống. Con người gọi là y báo, hoàn cảnh là chính báo. Hai cái luôn luôn đi đôi với nhau. Phần nhiều, con cái chịu ảnh hưởng của một gia đình, nhất là những thói hư tật xấu. Cha mẹ ưa cãi nhau thì con cái cũng ưa cãi nhau. Những thói bạo động, tham lam của trẻ phần lớn là do ảnh hưởng của xã hội và gia đình, ảnh hưởng của phim ảnh, quảng cáo, truyền hình, sách báo đều hỗ trợ cho sự tác thành một con người ngoài nghiệp đời trước mà kết sinh thức mang lại. Ba nguyên nhân vừa kể trên có tiên quan mật thiết và đều thuộc về quả dị thục, chính vào thời khét. Mỗi nghiệp thiện hay ác đã làm đều đưa đến ít nhất ba thứ hậu quả. Một là thói quen, hai là quả báo chính thức, tức thân thể. Ba là quả báo hoàn cảnh hay môi trường. Ví dụ hiện tại, làm nhiều nghiệp sát hại thì đưa đến thói ưa giết hại trong đời sau, gọi là quả báo thói quen. Sinh làm người nhiều bệnh tật, tai nạn, chết yểu vân vân, gọi là quả báo chính thức. Sinh vào một nơi có nhiều chiến tranh, nhiều kẻ thù, gọi là quả báo môi trường. Về thiện nghiệp cũng thế, quen hành thiện trong đời hiện tại thì tương lai cũng ưa làm việc thiện, đó là quả báo thói quen. Sinh làm người khỏe mạnh đẹp đẽ, gọi là quả báo chính thức. Sinh vào gia đình lương thiện, hiểu đạo, ở chỗ tốt lành, gọi là quả báo môi trường. Biết như vậy thì ta sẽ cẩn thận khi gieo nhân và không than trách khi gặp quả xấu. Vì tính tình ta, môi trường ta sống đều liên hệ mật thiết đến nhân ta đã gieo. Nguyên nhân thứ tư, tà thuyết, thầy, bạn xấu. Như Angulimala, thêm một thầy dạy rằng giết đủ ngàn người sẽ thành Phật, nên đã trở thành một kẻ cướp ghê gớm vào thời Phật. Hoặc vua Ê Xà Thế theo bạn ép là Devadatta nên đã phạm tội giết cha. Nguyên nhân thứ năm, vọng tưởng nổi bật. Trong sáu phiền não gốc tham sân si, mạn nghi và tà kiến, người nặng về thói nào thì dễ đọa về thói ấy nếu không coi chừng và không áp dụng biện pháp chữa trị thích ứng. Có người nhẹ về việc đời, nặng việc đạo, ham tu nhưng lại gặp thầy tà bạn ác, rốt cuộc chẳng ích lợi gì mà càng thêm tai họa cho bản thân và gia đình. Nguyên nhân thứ sáu, thói ưa phóng đại. Tục ngữ nói khi yêu trái ấu cũng tròn, đấy là thói phóng đại những ưu điểm nơi người và vật hợp với mình, bóp méo sự thật. Ngược lại, đối với người và vật ta ghét, ta lại có thói phóng đại những khuyết điểm, hoặc dù họ có làm gì tốt, ta cũng cho là giả dối. Thứ ba, cách chuyển hóa đau khổ, chuyển phiền não thành bồ đề. Chúng ta đã thấy rằng khổ vui là vấn đề cảm thọ, và có cảm thọ là do có tâm. Như vậy, muốn hết khổ thì việc cốt yếu là chuyển cái tâm hiện tại của ta. Không chuyển tâm mà chỉ thay đổi hoàn cảnh thì không bao giờ có giải thoát thực sự, mà chỉ là thay đổi kiểu đau khổ. Tu hành cái gọn chính là việc chữa trị tâm bệnh hay chuyển tâm. Ba phương pháp chính yếu để vượt thoát khổ đau được đề cập trong hầu hết kinh sách Đại Thừa theo truyền thống Tây Tạng là từ bỏ, bồ đề tâm và chính kiến. Đấy là ba yếu tố giúp ta không những chuyển hóa được phiền não hiện tại mà còn tiêu trừ được vô lượng ác nghiệp và khổ báo nhiều đời, đưa đến giải thoát giác ngộ như Phật. Từ bỏ là từ bỏ cái thấy sai lạc về một cái tôi riêng rẽ, biệt lập với tất cả cái khác, mà không thấy lý duyên sinh nhân quả chằng chịt giữa tôi với tất cả mọi người, mọi vật, trong thời gian cũng như không gian. Khi từ bỏ cái thấy nặng ngã chấp, thì đồng thời cũng bỏ được hay giảm bớt vô số đau khổ kèm theo. Chẳng hạn, khi ta phải sống trong một môi trường hay cãi cọ, mọi người ưa gây sự với ta, thay vì cảm thấy khó chịu, đau khổ, bực tức, ta sẽ nhớ lại rằng hoàn cảnh này là dư báo của quá khứ. Có lẽ trong quá khứ, ta đã từng gây nhiều oan trái với họ. Bây giờ, đến lúc trả, ta nên vui vẻ mà trả nợ. Đây là cơ hội tốt. Khi nghĩ vậy, ta sẽ không gây thêm oan trái, mà còn có thể giải trừ được những oán thù đã qua. Trong kinh Kim Cương Phật dạy, ai tụng kinh ấy mà bị người khinh chê thì sẽ tiêu trừ được quả báo ác nghiệp nhiều đời trước và mau đắc đạo. Ngược lại, khi gặp thuận cảnh như được vinh dự, được thăng chức, được nhiều tiền, ta sẽ từ bỏ bám víu tiền tài danh vọng, nhớ lời Phật dạy về vô thường, vô ngã, để đem san sẻ cho người khác những gì ta có. Tu tập như vậy thì dù có bị mất mát bớt tài sản, ta không buồn khổ lắm, vì ít ra cũng đã sử dụng tài sản vào một vài việc hữu ích. Khi được, ta không bao giờ bo bo giữ của mà ban phát rộng rãi để thêm nhiều người được sung sướng. Shakespeare có câu thơ: bố thí hay bất cứ đức hạnh nào đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, người cho và kẻ nhận. Người ích kỷ, chấp ngã, tóm lại là người đau khổ nhất, dù có sở hữu toàn thế giới. Như vậy, cần hiểu đức tính từ bỏ, có nghĩa là từ bỏ thói tham lam, chấp thủ, bản ngã hẹp hòi. Chứ không phải cạo đầu lên rừng tu khổ hạnh mới gọi là từ bỏ. Chính kiến là có cái nhìn đúng như thật về bản thân, mọi người và thế giới, nên trong không bị tham sân si chi phối, ngoài không thì bị giả tướng đánh lừa. Khi chấp ngã, ta thường có cái nhìn sai lạc về bản thân và mọi thứ bên ngoài. Cái gì hợp với ta đều tốt, cái gì chống lại ta đều xấu. Sự tốt xấu mà ta gán cho người hay vật khác đều do tâm phân biệt tùy hứng của ta, hoàn toàn không dính dấp gì đến người hay vật. Mọi sự là tính không. Ví dụ, cùng một cảnh vật ấy, đối với người này là thiên đường, mà đối người khác là địa ngục. Ví dụ, sự xuất hiện của bà vợ nhỏ, ông chồng thấy tự tiên, bà vợ lớn thấy như quỷ. Kỳ thực, bà vợ nhỏ không tiên, cũng không quỷ. Tiên quỷ đều do tâm người nhìn, không có một thực tại tương ứng, nên gọi là tính không. Không tiên, không quỷ, chứ không phải không có bà vợ nhỏ. Hoặc cùng một con người ấy, lúc đầu ta cho là bạn, lúc sau ta cho là kẻ thù. Tất cả quan niệm trái ngược như vui khổ tốt xấu, bạn thù, đều do tâm chấp ngã phát sinh. Sự thật, hoàn toàn không có những thuộc tính do ta thêm thắt vào như vậy, nên gọi là tính không. Thấy được như vậy, tạm gọi là có chính kiến về tính không. Có chính kiến thì ta không còn bị dẫn dắt bởi cơn thịnh nộ khi gặp người mà ta cho là kẻ thù, cũng không bị lôi cuốn bởi sự ái luyến khi gặp người mà ta cho là bạn thân thiết, cũng không thờ ơ lãnh đạm khi gặp một người mà ta cho là người dân. Cả ba thái độ đều do chấp thủ, bản ngã mà có. Có được hai yếu tố trên đây, chính kiến về tính không và từ bỏ cái thấy, đầy ngã chấp, cùng tất cả thói xấu kèm theo, như phóng đại ưu điểm của những gì ta ưa, thổi phồng khuyết điểm của những gì ta ghét. Đồng thời, tu tập những tính như nhẫn nhục, do thấy rõ nhân quả, khiêm cung, do thấy vô thường, duyên sinh, không có gì là tôi và của tôi thực sự, là đã sống được một cuộc đời giải thoát, an vui. Một đỉnh, tột đỉnh của sự tu tập này là quả vị A-la-hán, đạt giải thoát cho bản thân, thoát ngoài hệ lụy, sinh tử, luân hồi, nhưng chưa đạt được đại giác ngộ, thành Phật để cứu vớt chúng sinh. Bởi vậy, cần có một yếu tố quan trọng hơn tất cả trên đường tu tập, đó là tâm Bồ Đề. Có phát tâm Bồ Đề mới đi đúng quỹ đạo của Phật và thành Phật được. Nên Bồ Đề tâm được gọi là hạt giống Phật, và trong kinh điển Đại Thừa chỉ có Bồ Tát, người đã phát tâm Bồ Đề và đang thực hành hạnh lợi tha mới được gọi là Phật tử, người con đích thực của Phật. Bồ Đề tâm là cái tâm lợi tha cầu giác ngộ thành Phật để có thể cứu giúp vô lượng chúng sinh. Nhưng trước khi có được tâm Bồ Đề thì cần phải từ bỏ cái thấy sai lạc là có một cái tôi biệt lập, không dính dấp gì đến người khác, và có chứng kiến rằng mọi sự khổ hay vui đều không thật có, đều do tâm chấp ngã tạo ra. Ngõ rẽ giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa nằm chính ở chỗ này, là trong khi Tiểu Thừa nhắm mục đích triệt tiêu, hủy diệt bản ngã, hủy diệt dục vọng vì cho nó là nguồn gốc đau khổ, thì pháp tu Đại Thừa trái lại, chuyển hóa dục vọng thành tâm Bồ Đề, chuyển đam mê thành tâm Đại Bi. Đại Thừa chuyển hóa vị kỷ thành vị tha, xem tất cả chúng sinh như chính bản thân mình, để từ đó mưu cầu hạnh phúc cho tất cả chúng sinh bằng Bồ Đề nguyện và Bồ Đề hạnh.